Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa lão thái liếc mắt nhìn Hứa Văn Lợi. Không có việc gì, ngươi mau trở về đi. Đứa con thứ hai này của bà ấy có thể nói là cục gạch rời lò, cố chấp, đều thành thân rồi cũng có đứa nhỏ. Hiện tại chân cũng què rồi. Vẫn còn như cũ, tính cách đến C, H, E, T không đổi. Bà ấy thật sự không có cách nào. Điều duy nhất có thể làm chính là giảm bớt tiếp xúc của hai người, miễn cho sau này trong thôn lại truyền ra lời đồn gì gây bất lợi cho đại tức phủ. Hứa Văn Lợi si ngốc nhìn Tiền Mộc Mộc, lưu luyến không rời, một bước đi quay đầu lại ba lần, đến ngoài cửa còn không nỡ rời đi. Hứa lão thái quá tức giận méo miệng, trực tiếp đóng cửa viện lại, ngăn cách tầm mắt bên ngoài. Hứa lão thái có chút buồn bực, hướng lão đầu tử nhà mình oán giận. Thật sự là không nghĩ ra, ta như thế nào lại sinh ra một đứa con làm người ta buồn nôn như vậy. Hắc, hứa lão đầu bất đắc dĩ cười, trong miệng trêu chọc tiểu bảo bảo. Tổ A nãy ngươi không vui rồi, hẹn xong với hai người già, buổi chiều đi ăn cơm, rời khỏi nhà cũ, đi về nhà, đường nhỏ uốn lượn mà quanh co, ven đường gặp được rất nhiều người trong thôn đang gánh nước. Khi nhìn thấy Tiền Mộc Mộc ôm Hứa Hỷ Lạc, đều nịnh nọt khen hai câu. Tiền Mộc Mộc cười, liên thanh đáp lại, mắt thấy sắp đến cửa nhà mình. Đúng lúc này, phía dưới bờ ruộng của nhà Trương Thẩm Tử, bỗng nhiên, một bóng đen vọt lên. Tiền Mộc Mộc sinh lòng cảnh giác, che chở Tiểu Lạc Lạc lui về phía sau. Nhìn đứa nhỏ được Tiền Mộc Mộc xem như bảo bối, Hứa Phương chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Nàng ta cười thảm, ông trời thật đúng là bất công, để cho người tâm tư ác độc như ngươi sống đến nay. Lại để cho ta người đáng thương này bị ép gả cho loại người buồn nôn như Lưu Đại Tráng. Tất cả đều là lỗi của ngươi. Hứa Phương đột nhiên tê tâm liệt phế hô to, hốc mắt nhuận hồng, nàng ta một tay vê, tê vê, bụng, môi run rẩy nói, ngươi ngăn cản ta gả cho Toàn Bách Xuyên. Toàn Bách Xuyên chẳng qua là đồ đệ của ngươi, chúng ta mới thật sự là người nhà. Thế nhưng ngươi hết lần này đến lần khác đứng về phía hắn. Ngươi căn bản là không coi Lâm Thị là họ của mình. Ngươi chính là muốn hủy diệt thanh danh của Lâm Thị, đồng thời còn đẩy ta xuống vực sâu. Ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi lại một lần đờ, em sau lưng ta. Đại bá nương, ngươi chính là người không có trái tim. Câu nói sau cùng, Hứa Phương cắn chữ rất nặng. Tiền Mộc Mộc nhíu mày, hơi suy tư một chút. Hứa Phương, ta muốn biết một chuyện. Hứa Phương hơi sửng sốt. Ngươi muốn nói cái gì? Tiền Mộc Mộc nhìn xung quanh, thấy xung quanh đều không có người nào. Lúc này nàng mới mở miệng nói. Ngươi làm bẩn thân thể của ngươi. Không chỉ có một mình Lưu Đại Tráng đi. Giọng điệu không phải hỏi thăm, mà là khẳng định. Vừa nói xong, Hứa Phương lập tức luống cuống, nàng ta kiểm tra xung quanh, ánh mắt khủng hoảng và sợ hãi, giống như chuột chạy qua đường sợ bị người ta nhìn thấy. Nhìn rồi lại nhìn, xác định không có người nghe thấy, lúc này nàng ta mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nghiến răng nghiến lợi nói, đại bá nương, ngươi muốn hại C, H, E, T ta có phải hay không? Tiền Mộc Mộc nhướng mày, lười biếng cười nhẹ một tiếng. Ta chưa từng nghĩ tới trêu chọc ngươi, cũng không nghĩ tới sẽ hại ngươi. Ngươi là người có đức hạnh gì? Ta lại rõ ràng, Toàn Bách Xuyên là một hài tử không tệ. Ta không muốn hắn bị hủy hoại ở trên người ngươi. Đây không phải rất bình thường sao? Tầm mắt rơi vào cái bụng được Hứa Phương che chở trong chớp mắt. Nàng lại nói, đã có hài tử nên ở trong nhà dưỡng thai, đừng đi ra, càng đừng chạy đến trước mặt ta. Chọc giận ta thì ta cái gì cũng có thể nói. Ngươi nếu không tin, có thể thử xem. Sắc mặt Hứa Phương có chút khó coi, cắn môi, ta không cam lòng, vốn dĩ ta có thể không cần gả cho Lưu Đại Tráng. Nhưng tất cả đều bị ngươi hủy hoại. Đại bá nương, chẳng lẽ ngươi không xấu hổ sao? Tiền Mộc Mộc cười nhạo, trước khi hỏi ta vấn đề này, ta cảm thấy ngươi nên ngẫm lại chính mình. Phỉ báng không từ thủ đoạn đổ lên người Toàn Bách Xuyên, ngươi có thể cảm thấy xấu hổ hay không? Dứt lời, không muốn dây dưa thêm, Tiền Mộc Mộc nhấc chân lướt qua bên cạnh, trở lại nhà mình, đặt Tiểu Lạc Lạc vào trong nôi nhà chính. Lý Nha Nhi đầu đội mũ lông đi đến, mặt mày sán láng, trong mắt mang theo ý cười nhộn nhạo. Nương, cơm đã được hấp rồi. Tiền Mộc Mộc nghe vậy cả kinh, không phải đã dặn dò con để ta trở về nấu sao? Lý Nha Nhi xấu hổ cười một tiếng, nằm nhiều ngày như vậy, con cũng lười rồi, ngài để con làm chút việc đi. Thân thể của con, trong lòng tự có tính toán, nếu có cái gì không thoải mái, cũng không cần người nói, con tự đi nghỉ ngơi. Tiền Mộc Mộc có chút bất đắc dĩ, con đó, nếu không thoải mái phải nói với ta. Lý Nha Nhi ngoan ngoãn gật đầu, con nhớ kỹ, thư hỏa ly nàng ấy đã xem qua, cũng ấn dấu tay lên rồi, sau này không thể tự xưng là con dâu nữa. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Lý Nha Nhi bỗng nhiên có chút ảm đạm. Tiền Mộc Mộc mím môi, ra vẻ nhẹ nhõm, vỗ vỗ bả vai Lý Nha Nhi. Được rồi, hôm nay là ngày vui của nhà chúng ta, phải vui vẻ, phải cười to. Lý Nha Nhi cười một tiếng, không thể làm con dâu cũng không sao, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh nương, bất kể thân phận gì cũng được. Cơm trong bếp đã được nấu xong, buổi tối thời gian mời mọi người ăn tiệc đầy tháng vẫn còn sớm. Tiền Mộc Mộc ngồi ở trong viện, dự định nghỉ ngơi một lát rồi lại bận rộn, vừa ngồi xuống không được bao lâu, cửa viện đột nhiên bị gõ vang. Nàng không đứng dậy, ngẩng cổ hỏi, ai vậy? Bên ngoài truyền đến tiếng la, Mộc Nha Đầu, mở cửa nhanh lên. Mộc Nha Đầu, người có thể gọi như vậy, chỉ có mẹ dạy của nguyên thân. Tiền Mộc Mộc đứng dậy, xua tay với người trong phòng chính, người ở bên trong lập tức hiểu ý. Lý Nha Nhi ôm Lạc Lạc đi vào phòng ngủ của mình, lúc này nàng mới gỡ then cửa xuống, nhưng không cho người đi vào, mà làm mở một khe hở. Các ngươi tới làm gì? Không biết nhà chúng ta không chào đón họ Tiền tới cửa. Liên tiếp hai câu làm Tiền lão thái bà á khẩu không trả lời được. Tiền Phúc bên cạnh không kìm nén được đứng ra, tiểu muội, ngươi làm sao nói chuyện với nương vậy? Ngươi đừng quên, ngươi cũng họ Tiền. Tiền Mộc Mộc nhướng mày, cho nên các ngươi tới cửa là trả ta 300 lượng bạc. Tiền An Phúc nghẹn họng, đều là người trong nhà, há miệng ngậm miệng chính là tiền. Ngươi có tầm thường hay không? Đi đường lâu như vậy, nương mệt mỏi muốn chết, ngươi chắn ở cửa làm gì? Nhanh để cho chúng ta đi vào. Tiền Mộc Mộc nhếch miệng giả cười, nhà chúng ta chỉ chiêu đãi khách nhân. Nàng đánh giá trên dưới một chút, rất rõ ràng, các ngươi cũng không phải. Nếu như không phải đến trả tiền, vậy thì không cần bàn nữa, nhanh chóng từ đâu tới thì về chỗ đó. Cút cút, vẻ mặt ghét bỏ nói xong, nàng trở tay muốn đóng cửa. Tiền Phúc dùng tay nắm lấy cửa, nổi giận đùng đùng mắng, Tiền Mộc Mộc, đồ chó hoang, ngươi đừng có cho mặt mũi mà không cần. Chúng ta chịu nắng gắt đến chỗ ngươi, không cho vào cửa còn lý luận, nhanh cút đi, cho chúng ta vào. Nhìn bàn tay trên khung cửa, trong mắt Tiền Mộc Mộc xẹt qua một tia giảo hoạt. Cách chương